Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, nhiếp chính Hoàng Thái Hậu Lê Thị ngày càng lún sâu vào con đường tình ái với Đỗ Anh Vũ. Bà còn cho xây cả một cung riêng lộng lẫy ở một nơi kín đáo hơn trong kinh thành. Việc xây dựng tốn kém rất nhiều sức người, sức của. Còn thái úy Đỗ Anh Vũ thì ngày càng lộng quyền, đặc biệt là thái độ khinh miệt các quan trong triều. Điều này khiến các quan không chịu nổi nữa. Họ họp nhau lại để bàn kế trừ khử Đỗ Anh Vũ. Họ đã đưa quân cấm vệ đến cung vua và đòi vua xuống chiếu bắt Đỗ Anh Vũ. Lúc này nhà vua mới 14 tuổi. Thấy các quan tố giác Đỗ Anh Vũ liền thảo chiếu cho bắt ngay để trị tội nhằm làm trong sạch triều đình. Thái úy bị bắt, Lê Thái Hậu ở cung Quảng Từ đã tìm mọi cách để đưa anh Vũ ra khỏi ngục. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Hôm sau, Thái úy anh Vũ sai triệu một thầy địa lý theo mình đi chọn đất. Tới 3 ngày mới chọn được một khoảnh đất mà cả thầy địa lý phong thủy và quan thái úy đều hài lòng. Cung điện được khởi công xây dựng sau đó ít ngày. Nhà vua xuống chiếu cho công bộ phải lo liệu việc xây cất để làm vừa lòng Hoàng Thái Hậu, bởi đây là sự báo hiếu của Hoàng Thượng. Cung điện xây dựng hết sức nhộn nhịp từ năm này qua năm khác. Thợ giỏi trong khắp nước được triệu về, kể cả những thợ khéo lấy từ các làng chiêm thành. Việc soi chạm những điện tích bò thần vua khỉ được người chiêm thực hiện một cách khá điêu luyện trên các khung cửa, hoặc các vũ nữ múa được chạm vào các xà ngang, các gót kèo nom sống động như người đang múa vậy. Trên lối đi vào một chiếc sân khá rộng có hai hàng tượng đá được xem như những tuyệt tác nghệ thuật mà trong nước không nơi nào có được. Hai bức tượng đầu tiên của hai hàng tượng đá xen kẽ giữa tượng người và tượng vật. Ta thấy phía bên tả là tượng nữ thần múa Apsara với vũ điệu uốn lượn khiến các đường cong cơ thể thật là mềm mại. Bức tượng bên hữu tạc thần Krishna đang ngồi trên lưng bò thần Narsin thổi ống tiêu vàng. Các tượng tiếp theo là voi khỉ, chim thần Naruda, cừu, sư tử chốt ở cuối hai hàng trượng. Bên tả là tượng Phạm Thiên, bên hữu là tượng thần Shiva. Nếu như trước đây các đời dựng điện Thiên Khánh, lầu Bát Giác, gác Long Đồ, điện Trường Xuân, cung Hợp Hoan là những ngôi điện cực kỳ mỹ lệ, thì gần đây cung Cảnh Linh đã vượt lên tất cả. Tuy vậy, sự xa hoa lộng lẫy có nhẽ các cung điện nổi tiếng từ xưa phải nhường cho cung Quảng Từ của Hoàng Thái Hậu Lê Thị vừa mới được khánh thành sau 4 năm xây cất. Đó là công trình báo hiếu cho mẹ của vua Lý Anh Tông. Ấy là người ta lấy danh nghĩa nhà vua để sai khiến thiên hạ và rút tiền quốc khố. Chứ thực Anh Tông mới 13-14 tuổi sao đã nghĩ được việc báo hiếu hoặc phụng dưỡng đấng sinh thành. Từ ngày có cung Quảng Từ vừa mỹ lệ vừa khuất nẻo, Lê Thị và anh Vũ gần như chung sống với nhau tại đó một cách không kiêng dè gì nữa. Khi đi thiết triều, kiệu Thái Hậu Lê Thị đi trước, kiệu Thái úy Phụ Chính đi sau và cùng ra từ cổng cung Quảng Từ. Hai kiệu diễu tới cửa điện Long An, chờ kiệu vua nhập vào và cùng đến điện Thiên An thiết triều. Ba kiệu cùng hạ trước thềm rồng, ba người thong dong tiến vào nội điện giữa tiếng hô vang: Thái hậu Thiên Tuế, Hoàng thượng Thiên Thiên Tuế. Nếu chỉ có hai mẹ con nhà vua theo lễ quân thần, đương nhiên các quan phải tuân phục. Thế nhưng Đỗ Anh Vũ vác cái mặt dày lấp ló phía sau như là một cái đuôi, đã thế lại còn vênh vác khiến các quan hết sức bực giận. Cho nên sau vua và Thái hậu, hết thảy các quan đều ngoảnh mặt quay đi, tỏ cho anh Vũ biết bọn ta không chào nhà ngươi đâu. Đỗ Anh Vũ sao chẳng biết điều đó, nhưng thái úy còn biết cái thế của mình lúc này mạnh hơn bao giờ hết. ngoài việc nắm nội ngoại chư quân sự, còn một số tay chân bè đảng khá đông. Hơn nữa, Lê Thái Hậu vốn dòng dõi Thái sư Lê Bá Ngọc, vây cánh còn án ngữ trong triều ngoài nội, đâu chẳng có, lại ngôi nước nằm trong tay mẹ con bà, còn mẹ con bà lại ở trong tay ta điều hành. Vậy kẻ nào dám chống lại ta, tức là chống lại mệnh vua. Thực ra cái thế của Lê Thị và ta lúc này còn mạnh hơn cả thế của bà Ỷ Lan và Lý Thường Kiệt. Ỷ Lan còn vấp phải trái núi lù lù trước mặt là Lý Đạo Thành, được người trong nước kính trọng từ chiều trước, nên chỉ hạ bệ ông, cho ra coi châu Nghệ An chưa được một năm, lại phải triệu về, trao tận tay ông, nắm lại quyền đại chính. Còn như hiện nay, xem ra chỉ có vài người gọi là có tài năng và trí lực, thời ta đã cho ra trấn ngoài biên hết. Trong số đó, đáng gầm nhất, ta chỉ thấy có Tô Hiến Thành. Hiến Thành đang trọng trấn Lạng Châu. Nếu không có lệnh ta gọi hoặc chiếu vua vời, sao dám tự ý bỏ nơi biên trấn mà về triều? Ấy là tướng ngoài. Còn tướng bên trong, ta hơi nghi tên điện tiền đô chỉ huy sứ Vũ Cát Đái, coi quân cấm vệ. Ta đã đôi lần thu phục sai bảo, y tỏ ra tuân phục, chứ không có vẻ gì dám khẳng tảng. Thế nhưng, y lại không năng lui tới cửa ta tâu báo hoặc cậy nhờ việc này việc nọ. Đấy cũng là điều làm ta ngờ lắm. Nghĩ vậy thôi, chứ anh Vũ nắm sinh mệnh các quan trong tay chẳng coi ai ra gì. Bữa nọ đang buổi thiết triều, có quan hỏi việc biên sự, lại có quan hỏi năm nay đã chuẩn bị việc tu cống nhà Tống thế nào. Đỗ anh Vũ tức lắm, thái úy bèn quát: người lấy quyền gì mà dám hỏi ta việc biên sự? Nếu biên sự có việc gì, ta sẽ tâu báo với Thái hậu Nhiếp Chính và Hoàng thượng, chứ sao ta phải nói với ngươi? Người kia bèn vặc lại: biên sự là việc lớn quốc gia, triều đình phải chung lo. Các triều trước thường thông báo việc biên sự đầu tiên trong mỗi buổi thiết triều. Thế mà nay, thái úy lại bảo các quan không được biết, không cần biết. Thử hỏi làm như vậy có trái với điển lệ của tiên triều không? Thái úy Đỗ Anh Vũ nổi nóng vặc lại: ta không cho các ngươi hay tin biên sự đấy, đã làm gì ta nào? Viên ngoại lang dám chống lại ta chăng? Triều đình im phăng phắc, không ai nói thêm điều gì nữa. Chẳng biết các quan khinh Đỗ Anh Vũ không thèm nói nữa, hay vì sợ thái úy mà không dám nói thêm. Đây không phải lần đầu tiên Đỗ Anh Vũ tỏ ra khinh miệt các quan, mà điều này diễn ra ở mọi nơi mọi lúc. Đỗ Anh Vũ không những không thèm trả lời mà còn tỏ vẻ khinh bỉ, như nhếch mép cười mỉa, quay mặt đi hoặc nhổ nước bọt ngay trước mặt người hỏi. Và nữa, nó đi lại ăn nằm với Lê Thái Hậu một cách ngang nhiên, coi triều đình không bằng nửa con mắt, khiến các quan tức giận. Một số người bèn họp nhau lại bàn kế trừ Đỗ Anh Vũ. Người đứng ra tập hợp là phò mã lang Dương Tự Minh và Chí Minh Vương, lôi kéo được điện tiền đô chỉ huy sứ Vũ Cát Đái, Quảng Vũ đô Hòa Dầu Lương Thượng Cả, Ngọc Sai đô Hòa Đầu Đông Lợi. Đây là những người trực tiếp nắm các vệ cấm quân. Nội thị là Đỗ Ất cũng xin được tham gia, vì rằng Đỗ Anh Vũ khinh rẻ các quan nội hầu quá lắm. Bản tính xong, điện tiền đô chỉ huy sứ Vũ Cát Đái cùng những người mưu việc đem quân cấm vệ vây cửa Việt Thành và cùng hô lớn: anh Vũ tự tiện ra vào trốn cung cấm, làm nhiều điều ô uế, tội ác tày trời, tiếng xấu đồn ra ngoài, làm thương tổn uy danh của bệ hạ. Lũ thần quyết vì bệ hạ mà sớm trừ kẻ loạn thần, tránh mối họa về sau, xin bệ hạ xuống chiếu. Cậu bé Thiên Tổ, tước vua Lý Anh Tông, thấy quân vây bốn phía, hết sức lo lắng, cứ chạy ra chạy vào, tả hữu chẳng có ai mà nhờ cậy. Tuy mới 14 tuổi, việc nước chưa biết, nhưng việc phòng the đã thảo và cũng có nghe phong thanh, tiếng đồn giữa anh Vũ với mẹ mình, song chưa lấy gì làm bằng cớ. Nay các quan cho quân đến ép, biết làm thế nào? Nhà vua đứng trên lầu ngó xuống, thấy có cả các bậc bề trên như phò mã lang Dương Tự Minh và Chí Minh Vương, liền hỏi xuống: vậy các ông cần ở ta cái gì? Phía dưới đồng thanh hô: bệ hạ anh minh, xin lập tức xuống chiếu, bắt Đỗ Anh Vũ lột hết quan tước để trị tội. Được rồi, các ngươi đừng có làm ồn lên nữa. Nói xong, vua vào ngự thư phòng, viết mấy chữ. Đỗ Anh Vũ có tội, cấm quân bắt lấy nó, giam lại để Đình Úy Ti tra xét. Viết xong, vua đứng trên lầu thả xuống. Quan lập tức phái đi bắt. Đỗ Anh Vũ vừa ra khỏi cung Quảng Từ, độ non một dặm đường, liền bị quân cấm vệ vây lại. Quân theo hầu kiệu của Đỗ Anh Vũ toan chống lại. Vũ cắt đái, bèn xông lên quát, quân kia chớ hỗn, khiến chủ các ngươi mất đầu đấy. Đoạn ông gọi, Đỗ Anh Vũ mau xuống kiệu, nghe hoàng thượng có chiếu. Anh Vũ vừa xuống kiệu, quân cấm vệ toàn xông vào bắt trói. Vũ cắt đái ngăn lại, khoan, để anh Vũ thụ chiếu đã. Anh Vũ, ngươi quỳ xuống, nghe chiếu đây. Đỗ Anh Vũ nhìn bốn mặt thấy quân cấm vệ vây kín, vài tên quân theo kiệu của y khó bể chống lại. Liệu tình thế không thể khác được, anh Vũ bèn quỳ xuống, hai bàn tay đan vào nhau, nâng lên ngang trán, tỏ ý đã sẵn sàng. Vũ cắt đái tuyên đọc xong, anh Vũ phủ phục nói, thần xin tuân chỉ. Ngồi trong nhà giam, anh Vũ hoàn toàn kinh ngạc trước những đối thủ không ngờ. Chỉ riêng Vũ cắt đái trước đây ta hơi nghi vì y không qua cửa cầu cạnh điều gì. Ai ngờ cái linh giác ấy lại hóa thành sự thực mau làm vậy. Còn những kẻ kia, quả ta chưa có bức bách gì chúng. Tại sao chúng lại hại ta? Những kẻ kia là ai? Đỗ Anh Vũ hoàn toàn chưa biết. Nhưng trong vụ này, không thể chỉ một mình Vũ cắt đái mà dám đương đầu với ta. Thế còn tờ chiếu của Hoàng thượng thì sao? Mắt ta trông rõ chữ của nhà vua và ấn đỏ không thể sai một ly. Anh Vũ đau lòng. Ta không thể ngờ Hoàng thượng lại xuống chiếu bắt ta. Trong chiếu nói ta có tội, nhưng không nói rõ tội gì. Anh Vũ nóng lòng mong sao Hoàng Thái Hậu Lê Thị biết được tin này. Suy đi tính lại, anh Vũ tự thấy quả mình cũng khinh thường bọn nó thật. Đây là sự trả thù độc ác trong lúc ta không ngờ nhất. Nếu Thái Hậu không mau cứu, chắc bọn này sẽ sớm giết ta mất. Nội thị tâm phúc của Thái Hậu biết tin, vội về loan báo. Khen thay, Lê Thị nghe tin dữ mà mặt không đổi sắc, còn bình tĩnh hỏi lại, người có biết Thái Úy hiện bị giam ở đâu không? Tâu Thái Hậu nghe nói Thái Úy bị tạm giam trong Tả Hưng Thánh Lang, dưới quyền coi sóc của quan Đô Điện Tiền chỉ huy sứ. Thoáng một âm mưu nảy sinh trong đầu, bà liền sai nội thị, ngươi đi nấu cho ta một nồi cơm, sắp các thứ thức ăn để đem vào cho Thái Úy. Cơm chín thì đem lên đây, nắm trước mặt ta. Nội thị đi rồi, bà Thái Hậu lục tìm vàng bạc và các đồ ngọc quý. Bà lấy ra 12 cối vàng, một ít thỏi ngọc. Khi nội thị đem cơm lên, bà sai bỏ 5 cối vàng, 7 thỏi ngọc nắm vào trong ruột mo cơm. Số còn lại sai vùi xuống dưới các thứ đồ ăn, lại sai y đem vào trong nhà giam, đưa tất cả cho anh Vũ và dặn. Lừa lúc nào có thể nói được thì ngươi nói nhỏ cho Thái Úy biết, trong cơm và thức ăn có đồ quý lấy ra mà dùng. Nội thị đi rồi, Lê Thái Hậu ngồi ủ rũ, nghĩ kế cứu anh Vũ. Nàng tự nghĩ, có nhẽ anh Vũ gây hiềm thù với nhiều người chăng? Nếu phen này chúng giết mất chàng, thì ta sống sao nổi đây? Cuộc đời ta chỉ cảm thấy đáng sống từ khi có chàng. Nếu chàng phải chết, ắt một lần nữa ta phải ở hóa. 33 tuổi đời, chứ đã già nua gì đâu mà ta phải chịu cảnh phòng không gối lẻ. Chàng là niềm vui, là hơi thở, là cuộc sống của ta. Nhất định ta phải cứu chàng. Và lại, chàng đã già nua gì cho cam? Chàng cũng chỉ hơn ta 4-5 tuổi thôi. Chàng đang ở độ sung mãn, khí huyết của một người đàn ông. Cứ mỗi đêm được ở bên chàng, ta cảm nhận như ta đang được sống thêm một kiếp nữa. Ôi những kẻ độc ác kia, nhất định các ngươi phải chết. Anh Vũ nhận được đồ ăn và rượu thịt khá nhiều, nhưng vàng ngọc còn nhiều hơn cả đồ ăn. Anh Vũ tự biết đây là mưu của Lê Thái Hậu, nàng muốn ta đem số vàng này đút lót cho bọn cai ngục, bọn Vũ cắt đái để chúng khỏi đánh đập trả thù và ngăn chặn chúng có thể lén giết ta. Ôi cái người đàn bà này mới giỏi giang thông tuệ làm sao, ơn này ta lấy gì báo đáp nàng đây? Ngoài tấm thân ra ta còn có gì đâu, mà thân ta hiện đang là một kẻ tù tội chẳng đáng giá một mảy lông. Suy nghĩ mông lung, rồi anh Vũ tính chuyện hành động. Vũ gọi viên cai ngục tới bảo: ngươi giúp ta một việc, ta sẽ cho ngươi một cối vàng. Cai ngục sáng mắt hỏi: vàng đâu? Anh Vũ giơ lên một cối vàng to bằng chiếc chén mắt trâu, màu vàng lóa lên làm mắt viên cai ngục như mở đi. Y nói mà lưỡi cứ líu lại. Quan thái úy sai bảo: điều gì con xin vâng. Ngươi tìm quan điện tiền đô chỉ huy sứ, nói ta muốn gặp ông ấy. Sau khi gặp được ông ấy, ta sẽ cho ngươi khối vàng này. Viên cai ngục tiêu nghỉu quay đi. Vậy thì ngươi cứ giữ lấy vàng, bọn ta phải đi tìm roi quất tù mới đây. Biết bọn này muốn ăn chắc và không cẩn thận, chúng đánh cho tan xác ở trong ngục, làm gì được chúng. Nghĩ vậy, Đỗ Anh Vũ gọi to: cai ngục lại đây. Ông gọi ta hả? Hỗn, thân tù mà dám gọi cai ngục như quan lớn gọi công sai. Gọi ta làm gì? Muốn ăn roi hả? Đỗ Anh Vũ cười giàn hòa: ta thử ngươi đó. Thôi được, ta vẫn cho ngươi cối vàng này, cầm lấy. Nhưng ngươi phải tìm bằng được Vũ Cát Đái, nói lại lời ta đã dặn, nhớ chưa? Cai ngục vội chụp lấy cối vàng từ tay Đỗ Anh Vũ, kẹp chặt vào nách, rồi phủ phục vái lia lịa: con tạ ơn quan thái úy, nhất định con sẽ tìm quan điện tiền đô chỉ huy sứ Vũ Cát Đái đến hầu thái úy ngay bây giờ. Trong khi đó, tại cung Quảng Từ, hoàng thái hậu Lê Thị đã sai triệu Vũ Cát Đái đến hỏi việc. Đái phải ngồi ở phòng khách sảnh chờ tới nửa canh giờ vẫn không thấy thái hậu ra bàn việc. Trong khi đó, bọn lính hổ bôn canh giữ cung Quảng Từ cứ lượn lờ ở bên ngoài, hết tốp ấy đến tốp khác, chúng cứ chăm chăm nhìn như muốn ăn thịt ta không bằng. Vũ Cát Đái hơi chột dạ, bỗng có hai cung nhân từ phía cửa ngách đi vào, mùi hương xạ thơm lừng, nom các cô đẹp như chim sa cá lặn, mỗi cô trạc tuổi chừng 18 đôi 10. Cả hai nàng nhìn Vũ Cát Đái mỉm cười và nói: bẩm quan điện tiền đô chỉ huy sứ, thái hậu sai mời quan vào hậu đường gặp ngài. Tuân chỉ. Vũ Cát Đái vội đi theo hai người cung nữ qua một hành lang dài, lại đi tiếp vào dãy xuyên đường mới tới nhà hậu đường. Tới cửa một căn phòng rộng, hai cung nữ chắp tay: bẩm, thái hậu đang chờ ngài ở trong đó. Một nàng kéo cánh cửa khép hờ. Thái hậu ngồi trước kỷ nhìn ra mỉm cười: ta cho triệu ông tới bàn quốc sự. Điện tiền đô chỉ huy sứ Vũ Cát Đái vội quỳ xuống nói lời kính chúc rồi bẩm: tâu hoàng thái hậu, thần xin tuân chỉ. Lê Thị chỉ vào chiếc ghế thấp hơn ghế hậu đang ngồi tới hai găng tay rồi phán: ông ngồi vào đó, ta miễn lễ. Trước mặt Vũ Cát Đái có chiếc mâm đồng chân quỳ, trên phủ vương vóc đỏ, cạnh đó là chén trà thơm đang bốc khói. Lê thái hậu chỉ vào chén trà mời: ông nhấp với ta một chung trà cho ấm bụng. Vũ Cát Đái bê lấy chung trà, trong lòng do dự, chẳng biết bà thái hậu định sai bảo hoặc bắt bẻ ta gì đây. Cát Đái vừa đặt chén xuống thì thái hậu vươn tay kéo tấm vóc đỏ ra, khẽ đẩy vào vành mâm. Bà nói: ta có chút quà biếu ông, vừa lập được công với hoàng thượng. Vũ Cát Đái sợ tái mặt, ông không còn hiểu ra sao nữa. Ông cùng một số người lập mưu ép hoàng thượng phải ban chiếu để trừ Đỗ Anh Vũ dám ngang nhiên đi lại làm ô uế chốn cung cấm, gây tiếng xấu cho triều đình. Xong việc này lại động đến bà thái hậu. Khắp Thăng Long còn ai không biết Lê thái hậu tư thông với Đỗ Anh Vũ? Còn Anh Vũ dựa thế thái hậu mà ngông cuồng phỉ báng các quan, làm mưa làm gió giữa chốn triều trung, không còn coi ai ra gì nữa. Các quan đang nói, y quát tháo bắt phải im mồm. Sai bảo ai điều gì thì chỉ tay, liếc mắt, chứ y không thèm nói. Nỗi phẫn uất đến cùng cực nên các quan mới phải họp nhau lại để trừ nó. Từ xưa thái hậu vẫn chằm chặp bênh che cho nó và luôn cặp kè với nó như hai đứa nhân tình. Này bắt nó, lũ ta là kẻ thù của bà, cớ sao bà lại còn gọi ta đến thưởng cả một mâm vàng? Vũ Cát Đái liếc thấy có 10 cối vàng, mỗi cối ấy đúng 5 lạng và 2 đôi vòng ngọc, một đôi hồng ngọc, một đôi huyền ngọc. Thấy Vũ Cát Đái có vẻ nghĩ ngợi, Lê Thái Hậu vội an ủi: "Ta không lừa ông đâu mà sợ, ta thật lòng ban cho ông phần thưởng đó. Đôi huyền ngọc kia quý lắm đấy. Năm ngoái, thuyền buôn chảo oa qua Vân Đồn có gửi biếu ta đôi vòng đó, ta muốn ban cho phu nhân. Còn đôi hồng ngọc kia lại do thuyền buôn La Hộc biếu, ta ban cho tiểu thư. Da trắng như tiểu thư mà đeo hồng ngọc, nó tôn vẻ đẹp lên nhiều đấy. Suýt ta quên dặn ông là đôi huyền ấy phu nhân đeo vào là kỵ gió, tránh được cả cảm hàn, cảm nhiệt đấy. Còn số vàng này ta ban cho ông để dưỡng già, gọi là một chút tưởng thưởng công lao ông đã giúp dập ta và vui nhỏ." La Hộc là một quốc gia thời Trung Đại nằm ở phía bắc Thái Lan bây giờ. Nói đoạn, Hoàng Thái Hậu đưa cho ông ta một chiếc tay này và dục: "Ông xếp vào túi đi, kẻo có người trông thấy không tiện. Ông cứ cất đi rồi ta sẽ nói chuyện." Vũ Cát Đái làm theo lời Thái Hậu, lòng ngầm hiểu, ắt là việc Đỗ Anh Vũ đây. Lê Thị thấy Vũ Cát Đái cho tất cả vào lòng đẫy. Bà vội nói: "Hai đôi vòng ngọc ông phải gói riêng, đút ngay vào túi, chớ có bọc lẫn với vàng. Bị cọ sát, nó không còn bóng đẹp nữa, có khi còn bị gãy đấy. Ta nói để ông biết, giá trị của một đôi huyền ngọc ấy bằng cả chỗ vàng này." Bà đưa cho Vũ Cát Đái hai vuông khăn nhiễu và bảo: "Ông gói hai đôi vòng ấy vào đây." Vũ Cát Đái lặng lẽ làm theo. Gói xong, ông bỏ hai đôi vòng ngọc vào hai bên túi nách. Sau đó Lê Thái Hậu nhẹ nhàng hỏi: "Vua hạ chiếu, các ông làm theo chiếu vua, đủ biết các ông sẵn có lòng chung. Các ông không có lỗi gì đâu mà phải e dè. Vậy ông nói thử ta nghe, những ai chủ trương việc này, ta muốn biết để còn có một chút quà cho mỗi người." Vũ Cát Đái không phải không biết đây là mưu mẹo của Lê Thái Hậu nhằm đút lót cho mọi người để xoa dịu. Và lại, những ai mưu sự việc này đều đã rõ, chẳng phải làm việc lén vụng gì mà phải giấu. Hơn nữa, anh Vũ đang bị nhốt, nay mai Đình Úy Ti sẽ xét xử, nhất định y phải bị buộc tội và phải đầy làm điền binh. Lo gì? Nghĩ vậy, Vũ Cát Đái bèn thưa: "Điền binh là những người có tội phải vào các trại làm ruộng do quân đội quản chế." Tâu Thái Hậu: "Chẳng qua thái úy ngang ngược quá, xúc phạm đến nhiều người, khiến các quan không còn chịu đựng được nữa, nên thúc giục lũ thần phải đứng ra thu xếp việc này. Trong số đó gồm có thần cùng các ông Quảng Vũ Đô Hòa Đầu, Lương Thượng Cả, Ngọc Sai Đô Hòa Đầu, Đồng Lợi, Tả Hưng Thánh Hòa Đầu, Nguyễn Dương, Nội Thị Đỗ Ất, thêm nữa có Chí Minh Vương, Bảo Đinh Hầu, Phò Mã Lang Dương Tự Minh. Hòa Đầu là một chức quan trông coi một đội quân cấm vệ để bảo vệ vua, bảo vệ kinh thành." Biết được những ai là người cầm đầu vụ bắt Đỗ Anh Vũ, Lê Thị rất hài lòng vỗ về: "Ông là một vị quan mẫn cán, trung thực, đáng tin cậy lắm thay. Nhưng việc của thái úy theo ta, ông nên nới tay để lưu chút tình với nhau. Ta thấy ông và thái úy có hiềm gì với nhau đâu. Và lại thái úy là phụ chính của hoàng thượng, từ ngày nhà vua mới 3 tuổi. Chẳng lẽ các ông không nể mặt hoàng thượng sao?" Nghe Lê Thái Hậu răn, Vũ Cát Đái vừa hài lòng lại vừa chột dạ. Vừa ra khỏi cung Quảng Từ, đang trên đường về phủ, thì gặp viên quản ngục hấp tấp ngăn lại, bẩm báo công việc. Vũ Cát Đái dắt vội bọc vàng ngọc to tướng trong người, liền gắt: "Bẩm việc tại công đường, cớ sao dám cản xe của ta lại mà ngươi làm nhảm cái gì vậy?" "Bẩm quan điện tiền đô chỉ huy sứ, người tù Đỗ Anh Vũ xin được gặp quan lớn, có việc cần lắm ạ." Vũ Cát Đái tự nghĩ, chắc bà Thái Hậu đã sai người mớm nhởi cho y. Cát Đái có vẻ dương dương tự đắc: "Anh Vũ, sao ngươi đã chừa cái thói ngạo mạn chưa? Gió đổi chiều rồi đấy, bây giờ là lúc ngươi phải cầu cạnh ta đấy. Nói cho cùng thì cả Thái Hậu, người tình của ngươi còn phải đút lót ta kia. Được, ta sẽ gặp xem ngươi muốn xin xỏ ta điều gì." Vừa dứt mặt suy tư, Vũ Cát Đái liền vẫy tên quản ngục lại nói: "Ngươi về bảo với người tù đó, sáng mai ta sẽ gặp y." Nói xong, ông giơ tay ra hiệu cho Xà Ích duỗi ngựa. Trong khi chờ gặp Vũ Cát Đái, Đỗ Anh Vũ đã đút lót mua chuộc hết bọn ngục lại, khiến không kẻ nào dám động đến chân lông y. Ngay cả việc cơm rượu, y chẳng thiếu thốn một tí gì so với khi còn ở ngoài, bởi các việc đó đều do lũ nội thị trong cung Quảng Từ đưa đến hàng ngày. Sớm hôm sau, Vũ Cát Đái đến ngay trái Tả Hưng Thánh, nơi giam giữ Đỗ Anh Vũ, và cũng là nơi do quan Hỏa Đầu Nguyên Dương cai quản. Vừa trông thấy Vũ Cát Đái, Đỗ Anh Vũ đã cười lấy lòng và nói: "Ta mong gặp ông quá. Có việc gì vậy?" Cát Đái hỏi. "Còn có việc gì nữa, khi thân đã ở trong tù, ta chỉ muốn tạ ơn ông, gọi là lưu với nhau một chút tình." Nói xong, y dúi vào tay Vũ Cát Đái một bọc nặng trĩu, trong đó có 5 cối vàng cùng mấy viên ngọc quý. Tả Hưng Thánh Nguyễn Dương cho người theo dõi, biết hầu hết đám ngục lại đã ăn phải bả của anh Vũ, nay lại đến lượt quan điện tiền đô chỉ huy sứ Vũ Cát Đái ngậm phải cứt rồi. Ông đau lòng thốt lên: "Bọn các người tham ăn của đút, ta với các người tất không thoát khỏi tay anh Vũ đâu. Chi bằng ta trừ trước nó đi để dứt cái họa về sau." Nói xong, ông cầm lấy cây giáo chạy về phía anh Vũ, toàn đâm chết nó. Tả Hưng Thánh Đô Đàm Sĩ Mộng vội chạy theo, ôm lấy ngang lưng Nguyễn Dương, giằng lấy giáo và nói: "Điện tiền nói rằng anh Vũ tội đáng chết, nhưng phải đợi đình úy xét xử, đợi mệnh vua, chứ không thể tự tiện giết người." Nguyễn Dương giận lắm, dậm chân nói lớn: "Điện tiền Vũ Cát Đái là đồ kích đái, sao tham của đút mà không tiếc cái thân mình? Hãy nhớ nhời ta, bọn các ông sẽ bị Đỗ Anh Vũ sát hại cho bằng hết. Các ông sẽ thân bại danh liệt một cách nhục nhã." Nói xong, ông nhảy xuống giếng sâu tự vẫn. Sau đó, vua sai đình úy ti sử Đỗ Anh Vũ đẩy y làm Cảo Điền Nhi. Cảo Điền Nhi đẩy đi làm ruộng, có người quản thúc. Án đó là quá nhẹ so với tội làm loạn trốn hậu cung, tiếng xấu không thể nào gột rửa. Nhưng Lê Thái Hậu lại rất đau buồn, xa người tình, nhớ về những đêm ân ái, lửa dục lại hừng hực bốc lên trong lòng người đàn bà hơn 30 tuổi. Bà ta đau khổ, nghĩ xem có phương kế gì cho Đỗ Anh Vũ sớm được thoát nạn, được phục chức như xưa, được đi lại ăn ở với nhau cho thỏa lòng dục. Trong đám quan nội hầu tâm phúc, có kẻ lén dâng Thái Hậu kế gỡ tội. Y nói, thần có kế mọn, có thể gỡ tội cho Thái úy. "Kế gì vậy? Ngươi nói thử ta nghe." "Tâu bệ hạ, cho mở hội để xá các tội nhân trong nước, lấy cớ là cầu phước cho lão Thái Thái và Hoàng thượng. Cứ mỗi lần hội lại ân giảm một bậc, 2-3 lần hội thì Thái úy được tha, lo gì?" "Hay, kế của ngươi hay lắm, mà lại kín kẽ. Ta ban cho ngươi tước 24 và 3 cối vàng." Đa tạ Hoàng Thái Hậu ban trọng ân. "Nhưng hội mở phải vào dịp lễ lạt nào chứ?" Thái Hậu Lê Thị hỏi. "Tâu Thái Hậu thiếu gì lễ, rằm tháng riêng, lễ thượng nguyên, dâng sao giải hạn, cầu phúc có thể mở hội. Mồng 8 tháng 4, ngày đản sinh Đức Phật, có thể mở hội. Rằm tháng 7, lễ Vu Lan Bồn báo hiếu, xá tội vong nhân, có thể mở hội." Thưa quý vị và các bạn, nước ta từ khi Lý Thường Kiệt mất và cả sau khi Lý Nhân Tông mất, các vua nối lên ngôi tuổi còn thơ ấu, nội bộ triều đình lục đục, việc quân biếng trễ, không đặt ngoại gián để dò biết tình hình bên ngoài nên không biết nội tình nước Tống ra sao. Câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Chuyên mục đọc truyện ngày mai mời quý vị đến với phần tiếp theo tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Chuyên mục được phát sóng lúc 22 giờ trên QNR1 tần số 97,8 MHz.